Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng lương có thể lên đến khoảng 20 tệ, tương đương với 2-3 tháng tiền lương của người đàn ông của bà ta ăn cái gì vậy? Trương Cúc Hoa hít hít cái mũi, vươn cổ ra nhìn trên bàn, muốn xem nấu món gì ngon. Mọi người nấu cái gì mà thơm thế? Cố Diệp Phi, Khương Thúy Thúy đương nhiên là cũng ngửi thấy mùi thơm. Nhưng cô ta ghi nhớ ngày hôm nay cô ta đến đây để làm gì. Thấy mẹ là mất mặt như vậy, cô ta nhanh chóng vội nắm lấy cánh tay mẹ mình, cau mày nói. Thím cả, hôm nay mẹ con cháu đến đây để nói với mọi người rằng buổi kết hôn của cháu và Hồng Binh đã định vào ngày 18 tháng sau. Đến lúc đó mọi người nhớ tới uống rượu mừng nhé. Tuy nhiên, nói xong lời này, nên ăn gì thì ăn, một cái nhìn cũng không thèm nhìn hai mẹ con bọn họ. Ngay cả Khương Tuệ Tuệ, người mà Khương Thúy Thúy cho rằng sẽ đòi xê, hát, ế, tê đòi sống và gào khóc, mắt cô nhìn mũi, mũi cô nhìn trái tim, cầm chiếc đũa trong đôi tay giống như củ hành, ăn cá từng miếng nhỏ một cách nhẹ nhàng, và đôi môi đỏ mọng của cô ấy trông cực kỳ quyến rũ. Khương Thúy Thúy giận đến thân mình phát run lên, Trương Cúc Hoa vội vàng chạy đến đỡ con gái. Chị dâu, nhà chị có phải bị nặng tai hay không? Thúy Thúy, nhà tôi nói rằng ngày lành mà con bé với Hồng Binh quyết định sẽ là vào ngày 18 tháng sau, mấy người có nghe rõ không vậy? Lần này Phương Quế Chi có phản ứng lại, bà ấy nặng nề đặt đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng liếc nhìn hai đứa con trai, nói với hai đứa con trai. Vệ quốc, vệ quân, nhà chúng ta có phải là thu hút muỗi hay không? Mới tháng tư thôi mà tại sao lại có muỗi? Mau chạy đi lấy ngải thảo để đổi lũ muỗi xê, hát, ế, tê tiệt này đi cho mẹ. Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân vốn đã rất buồn vì em gái của bọn họ đã bị từ hôn. Nhưng vì bọn họ là họ hàng nên không dễ đánh đến cửa. Chỉ có thể chút giận lên người nhà họ Lâm, đi gây sự vài lần. Không ngờ đến hai mẹ con Khương Thúy Thúy lại đến cửa để diễu võ dương oai. Bọn họ tuân lời, một người chạy nhanh đi lấy que diêm và người kia đi lấy ngải cứu. Trương Cúc Hoa tức giận đến mức chống tay vào hông và hét lên. Phương Quế Chi, bà là đang gọi ai là con muỗi? Nói cho tôi biết rõ ràng, Hồng Binh thích con gái tôi, vì vậy đã hủy bỏ cuộc hôn ước với gia đình nhà bà và đính hôn với con gái tôi. Mấy người ghen tị đỏ mắt phải không? Ai bảo con gái nhà bà không biết kiềm chế, không rõ ràng với thanh niên trí thức? Tôi sẽ nhìn xem người đàn ông nào trong tương lai sẽ muốn con gái bà, một người không biết kiềm chế giống như hồ ly tinh. Sau khi bật lửa đốt ngải thảo, hai mẹ con Khương Thúy Thúy bị hôn đến nỗi sặc và ho khan, đôi mắt không thể mở ra được. Phương Quế Chi tức giận hét lên, thằng cả, một nắm ngải cứu làm sao mà đủ, con muỗi này mập quá, đốt thêm vài nắm nữa thì mới xê, hát, ế, tê được. Phương Quế Chi có tổ tiên là người đọc sách, bà ấy cũng là người biết chữ nghĩa, nên về giáo dục con cái so với Trương Cúc Hoa thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Phương Quế Chi muốn vì thể diện của người đàn ông Khương Đắc Thắng của bà ấy mà không muốn làm mọi chuyện trở nên quá xấu xí. Nếu không, cho dù bà ấy có giáo dục tốt đến đâu, bà ấy cũng sẽ phải xông lên liều mạng với hai mẹ con Trương Cúc Hoa. Cách Trương